Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 869: Thâm không ẩn sâu thẳm. Cái kia vẫn lạc tràng cảnh, ngược lại là cùng Lam Vũ giả chết thường có chút tương tự. Thiên địa cùng buồn, không chỉ là giúp đỡ thiên địa, trợ giúp những thứ này bị thiên địa coi là đồng minh tu sĩ. Vẫn như cũ sẽ gia tăng huyền hoàng thiên đạo hảo cảm. Theo lý tính cân nhắc, tại huyền hoàng giới, làm thiên đạo chó săn, tuyệt đối không có kết quả tốt. Sẽ chỉ bị vạn tiên minh cùng ngũ lão hội chết trấn áp. Tư duy bình thường tu sĩ, cũng sẽ không làm chọn lựa như vậy. Nhưng có Hoàn Chân trợ giúp, Lý Phàm lại có thể không có tránh lo âu về sau. Bởi vì Lý Phàm cũng không phải là thật muốn làm huyền hoàng thiên đạo tay chân, mà chỉ là lừa hắn tín nhiệm đều có thể. Giúp ngươi làm việc, chung quy muốn mượn ta điểm lực lượng đi. Dù sao vạn tiên minh cùng ngũ lão hội, cũng không phải dễ dàng cùng. Chỉ cần có thể thành công đem huyền hoàng thiên đạo còn sót lại lực lượng lừa qua đến chút. Lý Phàm mục đích thì đã đạt đến. Muốn cho hắn thật cùng vạn tiên minh, ngũ lão hội sống mái với nhau. Tự nhiên là không thể nào. Một khi Hoàn Chân, Lý Phàm hắn căn bản không nợ người đó. Chỉ là thế nào, muốn từng bước một lấy được huyền hoàng thiên đạo tín nhiệm, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Đây là thuộc về tuyệt đối cấm kỵ nội dung, không có ghi chép có thể tham khảo, đành phải chính ta cẩn thận nếm thử. Nói trở lại, ta đẩy mạnh vạn tiên minh cùng ngũ lão hội đối chiến, hẳn là cũng tính toán a. Lý Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên thấu linh mộc giới, thẳng tới huyền hoàng giới bầu trời. Không được, không có tiếng tăm gì. Cắm đầu gian khổ làm ra. Có thể không chiếm được cấp trên thưởng thức. Lập được công. Phía trên không biết tương đương không có lập. Có lẽ có thể thông qua phiến đá tiền bối. Tấu lên trên. Lý Phàm tâm bên trong nhất thời có chủ ý. Hắn rất nhiều mưu đồ. Đều là trốn ở tiểu thế giới. Tùng Vân Hải chờ hoàn thành. Huyền hoàng thiên đạo chưa hẳn có thể biết. Về sau có thể nhiều hướng phiến đá tiền bối bên kia chạy một chút. Lấy được cái gì chiến quả, không rõ chi tiết đều có thể nói ra. Đã có thể tại phiến đá tiền bối trước mặt soát quen mặt, cũng có thể lấy được thiên địa hảo cảm. Không đúng, nếu như là ta tự mình làm như thế, có lẽ có điểm quá tận lực. Có thể giao cho Lâm Linh. Trước mắt hiện ra Lâm Linh ngốc bẩm sinh bộ dáng, Lý Phàm không khỏi âm thầm gật đầu. Ngắn ngủi trong lúc suy tư, hoạch định xong tương lai hai con đường đồ, Lý Phàm đem Thiên Dương hô đến trước mặt. Đoạn thời gian gần nhất, hắn đều ở tại linh mộc giới bên trong, trợ giúp Thương Thiên Tứ cùng Âu Đạo Tử kiến tạo Liên Hợp Hội Tổng Bộ. Cho dù từ đầu đến cuối không có rảnh rỗi, nhưng Lý Phàm vẫn như cũ phát giác, Thiên Dương thực lực so với vừa mới hợp đạo lúc, vẫn là cường không ít. Tiểu sư đệ, chúng ta tới so tay một chút. Lý Phàm vẻ mặt ôn hòa nói. Thiên Dương có chút hồ nghi nhìn lấy Lý Phàm. Lại nhìn một chút nắm đấm của mình. Sau đó chậm rãi lắc đầu. Tựa hồ là sợ làm bị thương Lý Phàm. Lý Phàm cười ha ha. Thuộc về ngũ hành đại động thiên khí tức bộc lộ mấy phần. Thiên Dương ánh mắt nhất thời phát sáng lên. Nhếch miệng cười một tiếng. Tựa hồ là vì Lý Phàm thực lực tăng mạnh cảm thấy mừng rỡ. Yên tâm đi tiểu sư đệ, bây giờ của ta chiến lực cũng không yếu ngươi. Một câu nói kia lại là khơi dậy Thiên Dương lòng háo thắng. Hắn lúc này nóng lòng muốn thử lên. Lý Phàm nhìn quanh linh mộc giới, nhìn lấy thật vất vả đã có chút thành hình liên hội cùng tổng bộ khu nhà. Linh mộc giới tuy nhiên không nhỏ, nhưng cũng chịu không được hai người chúng ta chiến đấu tác động đến. Trong lòng hơi động, Lý Phàm trong nháy mắt liền nghĩ đến một chỗ nơi thích hợp. Đi theo ta, ra linh mộc giới, hai người một trước một sau, xuyên việt bốn châu chi địa, đi tới bây giờ Lang Hoàn Châu cảnh nội. Này châu ẩn tàng có một tiểu thế giới, tên là Hồn Âm, 115 thế thời điểm, tại Vạn Tiên Minh xác minh rất nhiều bên trong tiểu thế giới. Cái này Hồn Âm giới là cực kỳ đặc thù một cái. Lúc trước di chuyển tiến giới này phàm nhân, Chẳng biết tại sao tất cả đều diệt tuyệt. Chỉ để lại vô số cùng loại với hồn thể quỷ mị linh ảnh. Phiêu đãng ở trong thiên địa. Mà loại này hồn thể. Tựa hồ cùng không gian lực lượng có quan hệ. Đối liệt giới kình lại là đại bổ chi vật. Ly giới kình nhóm. Ngẫu nhiên phát hiện hồn âm giới tồn tại về sau. Thì thỉnh thoảng đến đây săn mồi. Mà cái này hồn thể tại biến mất về sau. Lại sẽ từ thiên địa tự nhiên một lần nữa thai nghén. Thành liệt giới kình thiên nhiên. Tốt nhất khẩu phần lương thực. Cho nên, tại chỗ có tồn tại liệt giới kình bên trong tiểu thế giới. Cái này hồn âm giới là liệt giới kình tộc quần phát triển phồn thịnh nhất. Liệt giới kình ngày đêm khai mở không gian thông đạo. Cái này hồn âm giới cách huyền hoàng giới. Cũng là xa nhất. 115 thế thời điểm. Tiến về thăm dò tiên minh tiểu đội trực tiếp mất liên lạc. Nguyên bản còn cho là bọn họ bi thảm bất trắc. Lại không nghĩ rằng là khoảng cách quá xa. Liền tầm thường truyền tin thủ đoạn đều đã mất đi hiệu dụng. Rộng lớn không gian hư vô. Chính thích hợp ta cùng thiên dương thỏa thích xuất thủ. Nghĩ như vậy, Lý Phàm tìm được hồn âm giới lối vào. Ở chung quanh bố trí xuống trận pháp che lấp về sau. Lý Phàm dẫn đầu bay vào trong đó. Tối tam, thâm thúy cảm giác, trong nháy mắt vọt tới. Đi theo thông hướng đại ly. Đại huyền không gian thông đạo bên trong phi hành cảm giác hoàn toàn không giống. Một cỗ kỳ dị áp lực không khí. Hiện lên tại Lý Phàm tâm đầu. Thì liền từ trước đến nay hơi chút chậm chạp thiên dương. Cũng hiếm thấy toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Loại cảm giác này. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm híp mắt lại. Tỉ mỉ thể ngộ lấy. Hồi lâu sau. Có chút giật mình. Tựa như là phàm nhân ở vào bên trong biển sâu. Chấm ngoặc kép. Là bởi vì khoảng cách huyền hoàng giới quá xa nguyên nhân a. Trước đó chỗ siêu tập trong tin tức. Ngược lại là không có đề cập điểm này. Khó trách cái kia thăm dò tiểu đội thành viên. Tự sau khi trở về thì lại cũng chưa ai từng thấy. Xem ra muốn vượt qua hư không vô tận. Cũng không phải là ta tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy. Lý Phàm trầm tư rất lâu. Tạm thời đem những ý niệm này đè xuống. Tiếp tục theo không gian thông đạo. Phi hành non nửa ngày. Cảm thấy đã đầy đủ xa. Cái này mới dừng lại thân hình. Tiểu sư đệ. Mời ra chiêu đi, Lý Phàm trầm giọng nói. Thiên Dương nhẹ gật đầu, không nói hai lời, một cỗ uy áp hiển hiện, lộ ra đen đỏ giao nhau thiên địa chi phách thân thể. Lý Phàm trong nháy mắt chỉ cảm thấy, chính mình không gian chung quanh hoàn toàn bị khóa kín giống như. Tứ chi cũng giống như bị buộc lên trầm trọng xiềng xích. Không thể động đậy, cái này chính là không gian lực lượng nha. Lý Phàm biết. Đây là thiên dương tiểu sư đệ hạ thủ lưu tình. Nếu không, không gian này lực lượng trực tiếp tác dụng tại trên người hắn. Trong nháy mắt liền có thể đem Lý Phàm xé rách từ phân ngũ liệt. Tiểu sư đệ, ta nói, toàn lực mà làm, cũng không có nỗ lực thoát khỏi không gian gông xiềng trói buộc. Lý Phàm sầm mặt lại, nghiêm túc nói ra, thiên dương ngẩn người. Sau đó... Lý Phàm chỉ cảm thấy mình không gian chung quanh, càng sâu thẳm, tựa như là bị vô hình quái thú cắn một cái. Lý Phàm đầu, hai tay, hai chân, trong nháy mắt đều biến mất trong bóng đêm. Chỉ còn trụi lủi thân thể, có chút bất lực nổi bồng bềnh giữa không trung. Nếu là thời cổ tu sĩ, như thế trong nháy mắt, cũng đã là thân tử đạo tiêu. Nhưng là đối với thôn phệ động thiên tân pháp tu sĩ mà nói. Bất quá là dâu ria vết thương nhỏ thôi. Lý Phàm thân thể trong nháy mắt nổ thành một đoàn xương máu. Thanh âm của hắn lại là giống như sấm sét. Quanh quẩn tại này thiên dương bốn phía xung quanh trong không gian hư vô. Tiểu sư đệ, đến đón lấy đến phiên ta. Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.